chính là dòng thơ nổi tiếng nhất trong toàn bộ phần hỏa ngục của Dante. Vang lên từ tít phía dưới cầu thang chẳng khác gì mùi tử khí đáng sợ. Kèm theo tiếng kèn cùng tù và vút cao, dàn hợp sướng lại ngân nga lời cảnh báo ấy. Lasciate ogni speranza voi siete in chết, vứt bỏ mọi hy vọng, những kẻ bước vào đây, cách chương.